kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 42, Đại Kỳ Nguyện Thuật Huy Năng. Cho dù là mộng cảnh bên trong, nhân loại vẫn là có tiềm thức. Một khi lục thần chuẩn bị trong mộng đối thần mặt trời Gưu làm ra không tốt sự tình, thần mặt trời tiềm thức liền sẽ cho hắn nhắc nhở, như lục thần bị tinh không bạch tuộc mê hoặc lúc như thế. Nhưng lục thần làm chỉ là tìm kiếm tin tức, cũng không chuẩn bị muốn ở trong giấc mộng giết chết thần mặt trời. Nó tiềm thức bởi vậy không có phát động. Cái này như hành tẩu ngươi hành tẩu tại trên đường cái lúc, có người móc súng nhắm ngay ngươi, ngươi nhất định sẽ cảnh giác, sợ hãi. Nhưng có người hỏi ngươi tính danh, ngươi trong lòng cảnh giác sẽ giảm xuống rất nhiều. Mà lại, cái này hỏi thăm vẫn là có logic. Lục thần cũng không phải khiến thần mặt trời tự mình nói ra mình thần thoại tin tức, mà là tại những cái kia tín đồ hiến tế lúc đem thần mặt trời thần danh tin tức nói ra, cái này không có một chút không ổn. Dù sao, tại quá khứ thời đại, thần mặt trời tiếp nhận vô số hiến tế, những cái kia hiến tế đều là tại tán tụng lấy nó thần danh. Lục thần thậm chí không có thay đổi cái gì, chỉ là làm thần mặt trời hồi tưởng lại những này các tín đồ cầu nguyện. Sau đó đem những cái kia cầu nguyện hội tụ vào một chỗ, đem thần mặt trời sự tích tụ hợp vì một, sáng tỏ nó thần thoại. Ta biết ngươi, trong thần thoại quý công tử, dù là tại thần linh bên trong, thân phận của ngươi cũng là khiến người hâm mộ. Thần vương cùng thần hậu đản sinh đứa bé thứ nhất. Thần vương cho ngươi mặt trời xe ngựa, đem tuần tra quyền năng giao cho ngươi. Thần hậu đem tôn quý hoàng kim làm ngươi thánh vật. Ra đời ngươi thích ca kịch, thích thơ ca, cho nên ngươi là thơ ca che chở người. Bởi vì ngươi sinh mà tôn quý, là trên thế giới may mắn nhất người. Ba nữ thần giao phó ngươi cao nhất may mắn. Theo lục thần đem thần mặt trời Gưu thần thoại từng cái nói ra, trên bầu trời hoàng kim chi kiếm cũng càng phát ra lóa mắt. Mà thần mặt trời Gưu trong lòng rung động thì là càng ngày càng sâu nặng. Ngậm miệng, câm miệng cho ta. Nó đang cuồng hống, tại công kích. Nhưng giống như lục thần nói như vậy, triệu hồi ra hoàng kim chi kiếm hắn, bất luận cái gì người bất nghĩa đều không thể làm bị thương mình. Lừng lấy hoàng kim chi kiếm chặn lại thần mặt trời công kích. Đương nhiên, đây cũng là lục thần tụng niệm thần mặt trời Gưu ngôn linh, đem nó một bộ phận thần chi tin tức ghi vào hoàng kim chi kiếm bên trong, khiến cho hoàng kim chi kiếm đối với những cái kia tin tức chỗ trình bày lực lượng có chỗ chống cự. Lúc này mới có thể ngăn cản thần mặt trời Gưu công kích. Đổi một cái thần linh tới, hoàng kim chi kiếm liền không có như thế công hiệu. Đây là đối một mình, một cái thần linh bảo cụ. Thầm nghĩ, lục thần trong miệng không ngừng đem thần mặt trời Gưu sự tích từng cái nói ra. Người từng bởi vì nhìn trộm qua muội muội mà tự học cung tiễn, ý đồ lấy lòng nàng niềm vui. Bởi vì hành tinh che đậy mặt trời mà xuất hiện nhật thực cảnh tượng, thế gian ra đời thôn nhật truyền thuyết, phàm nhân cho rằng là hoàng hôn chi lang nuốt vào mặt trời. Vì không cho ngươi chịu ảnh hưởng, thần hậu đem sói cũng làm ngươi thánh vật. Truyền tụng thiên hạ nói là ngươi tâm tình không tốt mới khiến cho mặt trời biến mất. Bởi vậy, sói là ngươi hóa thân, có được thôn phệ 5 tháng năng lực. Đồng thời, 5 tháng vì ánh sáng, là tất cả năng lượng nguồn suối. Ngươi sói chi hóa thân lại có thôn phệ hết thảy năng lượng năng lực. Ngươi, thảo, chạy, tụng niệm bên trong lục thần coi là việc này đã ổn. Phong ấn lại thần mặt trời Gưu thần cách, nó chính là một cái cường đại truyền kỳ chiến sĩ mà thôi. Khi đó nó ngay cả sói chi hình thái đều không thể thay đổi. Dù sao, sói cái này thần linh hình thái cũng là bắt nguồn từ thần mặt trời truyền thuyết. Mặc dù là thôn nhật truyền thuyết, mà không chỉ sói, hoàng kim, cung tiễn, thơ ca, đều là như thế. chỉ cần phong ấn mặt trời quyền năng, những lực lượng này đều không thể sử dụng. Chỉ là, Lục Thần suy nghĩ rất nhiều, không nghĩ tới chính là, tụng niệm đến một nửa, thần mặt trời ghiu vậy mà chạy, dựa vào không gian năng lực chạy trở về thần quốc. Như thế tình huống mặc dù ngoài ý muốn, nhưng lại có chút đương nhiên. Trước mắt thần mặt trời cũng không phải là hậu thế bên trong từng bước một tấn thăng tâm trí kiên định chiến sĩ, bọn hắn là như là Hy Lạp thần chi như thế trời sinh thần linh. Dạng này bọn chúng có lẽ lực lượng cường đại, nhưng tính tình như là phàm nhân, các loại dục vọng hiện ra, đặc biệt là thần mặt trời Ghiu, gia hỏa này trời sinh chính là thái tử thân phận, lại mười phần được thần vương thần hậu thích. Địa vị cao thượng, dung mạo tuấn mỹ tăng thêm thực lực siêu phàm. Hắn nhân sinh vận mệnh có thể nói là một buồm phong thuận. Không có kinh lịch bất luận cái gì ngăn trở. Cũng bởi vậy, nó cũng không phải cái gì võ dũng chiến sĩ. Hoặc là nói, thiên địa mới sinh thần linh, trừ một ít bên ngoài. Phần lớn là đức không xứng vị. Cũng bởi vậy, loại này thần linh đều là thiên địa mới sinh lúc rất mạnh. Một khi thiên địa linh khí hạ xuống, bọn hắn rất dễ dàng bị thay vào đó. Mà Lục Thần dạng này hậu thiên thần linh, có lẽ sẽ vẫn lạc, lại càng khó xử giết. Thần mặt trời Ghiu xui xẻo nhất, thiên địa linh khí còn không có hạ xuống lại đụng phải tà thần xâm lấn. Cũng may mắn nó phụ thần cường lực, chặn lại hết thảy. Nhưng nguyên nhân chính là cường lực, lại rước lấy đồng đẳng với thế giới siêu cường tà ma. Lần kia thần chiến bên trong, tử vong thần linh rất nhiều. Thần mặt trời Ghiu sở dĩ có thể còn sống, không phải hắn đủ mạnh, mà là bởi vì nhát gan mà sa đọa nguyên nhân. Bản tính nhát gan nó, đối mặt khiến nó tim đập nhanh hoàng kim chi kiếm lần nữa chạy trốn. Cái này khiến tụng niệm bên trong Lục Thần có chút luống cuống. Phiền phức, không tụng niệm chơi tất cả thần linh tin tức, ta căn bản là không có cách phong ấn. Thần mặt trời Ghiu chạy, nhưng Lục Thần tụng niệm vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh, Ghiu thần thoại mạch lạc liền bị Lục Thần tụng niệm hoàn thành. Kia đầy trời hoàng kim chi kiếm cũng khôi phục cổ pháp kiểu dáng. Kiếm này đối với những người khác đến nói liền tương đương với một thanh ánh sáng chế tạo vũ khí. Lại là có thể phong ấn Ghiu thần khí. Theo Lục Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kia đầy trời hoàng kim chi kiếm giống như nhụ yến về tổ bình thường nhau nhau chui vào Lục Thần cầm. Trong tay chuôi này hoàng kim chi kiếm bên trong. Trăm vạn hoàng kim chi kiếm quy nhất. Khiến cho kiếm này quang mang hào phóng. Có vô số điểm sáng màu vàng óng tản ra, vung vẩy như thế kiếm ánh sáng, nhìn xem đã trốn về thần quốc bên trong thần mặt trời Ghiu. Lục Thần ngược lại là không còn khí gấp bại hoại, còn tốt, hoàng kim chi kiếm ngưng tụ thành công, ta chỉ cần phân chút tâm thần duy trì, cũng không cần lần nữa ngâm tụng, điều kiện tiên quyết là địch nhân chủ thể không thay đổi. Thắng lợi chi kiếm uy lực cường đại, nhưng cũng có khuyết điểm của mình. Chỉ đối thần cách có tác dụng là một, chỉ có thể đối đơn độc thần linh tác dụng là hai. Thứ ba chính là nhất định phải tụng niệm xong cái kia thần linh hoàn chỉnh thần thoại. May mắn, lúc này tà thần chỉ có một cái. Lục Thần xác thực không cần phân tâm. Bất quá, nó trốn vào thần quốc bên trong cũng có chút phiền phức. Nhìn xem như sao thần bình thường treo móc ở tinh giới thần quốc. Lục Thần suy nghĩ một chút vẫn là không tiến vào. Cái này cùng Lục Thần còn không có triệt để hoàn thiện địa ngục cũng không đồng dạng. Thần quốc bị thần linh kinh doanh hơn mấy vạn năm. Lục Thần cảm giác mình đi vào cũng không chiếm được lợi ích. Suy tư một phen về sau, Lục Thần đem một đám truyền kỳ kêu gọi đến bên người. Bệ hạ. Lục Thần chinh chiến những người này căn bản không dám tới gần. Nhưng chỉ là nhìn xem, cũng làm bọn hắn đối Lục Thần không có chút nào lòng phản kháng. Lúc này bị Lục Thần kêu gọi, tất cả mọi người tại cung kính nghe, mà Lục Thần cũng không có khách khí, chỉ vào thần quốc liền mở miệng nói, nhìn thấy thần quốc không có, cho ta mắng, hung hăng mắng, mắng đối diện ra, ấy, Lục Thần phân phó khiến không ít người đều mộng. Nửa ngày về sau, Xương Lang thanh âm mới thận trọng vang lên, dạng này hữu dụng không? Bệ hạ, ta không phải phản bác ngươi, nhưng thần linh sẽ không đơn giản như vậy liền chúng phải chúng ta khiêu khích đi. Thường quy, thần linh xác thực sẽ không như thế, nhưng cái này thần linh cũng không phải từng bước một thành tựu thần linh. Nói như thế Lục Thần, nghĩ đến Tinh Không Bạch Tuộc, đột như xông vào thế giới bên trong nó rất là vô não. Nhưng cái này cũng nói rõ tà thần một chút thiếu hụt. Xúc động, dễ giận, táo bạo, điên, hậu thế thần linh đều là có chút lòng dạ. Hắn nhóm giống như Xương Lang nói như vậy, biết đánh không lại, dù làm mắng trên vạn năm, cũng không có chút nào tác dụng. Nhưng tà thần liền không đồng dạng, bọn chúng vốn là tâm thần hỗn loạn, giận mắng thật sự có khả năng làm bọn hắn giận dữ công tâm. Điên, mà một người điên, làm ra cái gì đều không khiến người bất ngờ. Thậm chí, Lục Thần còn từng nghe qua, không ít thần linh thích ngược sát thuộc hạ, mình ở bên ngoài giận mắng, thần mặt trời ghiêu cho dù không ra, cũng có khả năng đem thuộc hạ của mình cho toàn bộ giết chết. Mắng, cho ta hung hăng mắng. Tinh Không Bạch Tuộc vẫn là từng bước một trưởng thành, bị nguyền rủa bị phong ấn tại biển sâu ngục giam khiến cho nó ý chí xem như rất kiên định. Nhưng cho dù như thế, nó vẫn là làm ra điên cuồng sự tình. Ta liền không tin không có trải qua quá nhiều mưa gió ngươi có thể ổn được. Vì tốt nhất chọc giận thần mặt trời Ghiu, Lục Thần còn đem Ghiu một chút tin tức tiết lộ ra ngoài, khiến chung quanh truyền kỳ giận mắng thẳng vào lòng người. Thậm chí, Lục Thần còn dùng tín ngưỡng chi tuyến liên hệ kỹ viện cùng Hắc Bang một số người. Những này tầng dưới chót người giận mắng càng là khó nghe. Vẻn vẹn bên cạnh ngừng lại, giận mắng chủ thể còn không phải mình, Lục Thần đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Một chút nữ tính truyền kỳ cũng là lửa giận bạo tăng. Nhưng dạng này giận mắng xác thực có chút hiệu quả. Vẻn vẹn 2 phút, liền có lượng lớn kỳ tịnh giả cùng thần sứ vọt ra. Thậm chí, thần mặt trời Ghiu còn ngưng tụ phân thân ra. Đề phòng, đối mặt những cái kia vọt tới kỳ tịnh giả, không ít truyền kỳ đều muốn động thủ. Chỉ là, bọn hắn vừa vặn chuẩn bị sẵn sàng, Lục Thần thanh âm liền vang lên, tiếp tục mắng, những này tạp toái giao cho ta. Kỳ tịnh giả cùng thần sứ đều là điểm rèn luyện, Lục Thần cũng không cho phép những người khác thu hoạch. Bá bá bá, đối mặt công kích mà đến tà ma, Lục Thần vẻn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số dương quang chi thương liền hướng phía trước kích xạ tới. Có tư duy máy vi tính khóa chặt. Trong chớp mắt, Lục Thần liền đem xông ra tà ma toàn bộ đóng đinh tại tinh không bên trong. Bảo tạc chính là nghệ thuật. Theo Lục Thần một tiếng thì thầm, tiếp cận những cái kia tà ma dương quang chi thương tán phát từng sợi kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang phát ra bên trong, năng lượng cũng đang không ngừng bạo động. Một hơi về sau, từng đóa óng ánh tinh quang tại tinh không trung nổ tung. Từng cái tà ma cũng triệt để chết thảm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết họa cấp tà ma. Chúc mừng túc chủ, thu được điểm rèn luyện 800 điểm đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết tà thần kỳ tịnh giả. Chúc mừng túc chủ, thu được điểm rèn luyện. Từng cái điểm rèn luyện tới tay, khiến Lục Thần không lắm sốt ruột. Cứ như vậy một mực giết chóc đi cũng không tệ. Lục Thần đang hưởng thụ lấy điểm rèn luyện vào. Tay thoải mái. Ở trong quá trình này, truyền kỳ nhóm giận mắng cũng không có đình chỉ. Tinh giới chân không không cách nào truyền lại thanh âm. Nhưng từng cái truyền kỳ tự nhiên có biện pháp đem thanh âm truyền lại nhập thần trong nước. Hoặc là tinh thần truyền âm. Hoặc là văn tự trôi nổi. Tóm lại, từng cái khó coi chữ xuất hiện tại phiến tinh không này. Truyền tới thần quốc bên trong. Hỗn đản, các ngươi đều đáng chết. Đều đáng chết. Chờ viện binh đến, ta sẽ đem các ngươi từng cái toàn bộ giết chết. Bị nhục mạ vì đồ hèn nhát. Hèn nhát thần mặt trời Ghiêu mặc dù giận nhưng còn có thể chịu đựng. Chỉ là, kia giận mắng chi ngôn lục thần còn trao đổi phía dưới kỹ viện cùng hắc bang. Những người này một khi mắng lên kia thật là đủ loại. Càng sẽ không chỉ lo Ghiêu một người. Người nhà của hắn cũng thảm tao liên lụy. Kia các loại thanh âm, thật sự là nghe liền khiến người sinh lòng khó chịu. Đủ loại giận mắng lọt vào tai khiến Ghiêu cũng biết tiếp tục như vậy mình sớm muộn sắp điên. Vạn bất đắc dĩ phía dưới hắn phong ấn thần quốc, muốn dùng cái này đến ngăn cản giận mắng vang lên. Chỉ là, thần quốc vừa vặn phong bế, một đạo sắc bén kiếm khí liền xé rách thần quốc bích trướng. Lục thần thanh âm từ ngoại giới truyền đến, không dám đánh nhập ngươi thần quốc. Ta còn xé rách không được ngươi thần quốc bình chướng, nhắm lại lỗ tai vô dụng. Hảo hảo nghe đi, nghe một chút phía dưới nhân loại đối người nhà ngươi chào hỏi. Nói như thế lục thần không có một tia tội ác cảm giác. Ta thần tiến vào thế giới, kia nhưng là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới ức vạn người. Khiến vô số dòng người cách không nơi yên sống. Bằng vào nhục mà có thể cứu vớt nhiều người như vậy. Lục thần thích như mật ngọt. Cứ như vậy, thần mặt trời Ghiêu chỉ có thể trơ mắt nghe bên ngoài đông đảo truyền kỳ đối với mình giận mắng. Trong đó còn có lục thần như lôi đình, như thiên nộ bình thường chấn giống thanh âm. Nghe kia từng đạo bẩn thỉu giận mắng. Thần mặt trời Ghiêu cái trán mạch máu đều đang điên cuồng nhảy lên. Trên mặt càng là vô số khói đen mờ mịt. Ta muốn giết ngươi. Điên cuồng trong tiếng giống giận dữ. Xung quanh không ít thần sứ đã bị điên cuồng thần mặt trời Ghiêu cho xé rách. Chỉ là thần mặt trời gào thét mặc dù hung tàn. Nhưng nó nhưng không có lao ra. Trong tiềm thức, nó đã biết. Sau khi ra ngoài, mình hẳn phải chết. Nhưng bản nhân không có ra. Vô số kỳ tịnh giả lại tại mệnh lệnh của nó kế tiếp cái sông ra. Những cái kia kỳ tịnh giả đương nhiên là thê thảm. Sông ra bọn chúng thường thường vừa vặn thò đầu ra. Từng đạo tia sáng liền vạch phá tinh không đem bọn hắn triệt để bắn nổ. Sau đó, từng cái khiến lục thần thoải mái dễ chịu hệ thống nhắc nhở liền tiến vào hắn bên tai. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ giết chết tà thần kỳ tịnh giả. Chúc mừng túc chủ, thu được điểm rèn luyện. Giết chóc sảng khoái. Tại giết chóc quá trình bên trong, lục thần cũng tại ảnh hưởng hoàng hôn chi lang. Không phải bằng vào thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông. Nó mặc dù là thần thoại, nhưng cũng vô pháp xuyên thấu một cái tà thần quốc gia ảnh hưởng bên trong thần linh. Lục thần sử dụng chính là dầu cù là năng lực, đại kỳ nguyện thuật, ta ở đây cầu nguyện, lấy quang chi lực làm đại giá, ta cầu nguyện thần mặt trời Ghiêu một mực xúc động xuống dưới. Bởi vì thần linh vị cách, dùng đại kỳ nguyện thuật ảnh hưởng một cái thần linh tiêu hao rất lớn. Nhưng lục thần lần này tiêu hao lại là không nhiều, không có biện pháp, dù là lục thần không cầu nguyện. Tại một đám truyền kỳ giận mắng hà, thần mặt trời Ghiêu lửa giận cũng không có ngừng nghỉ. Hiện tại cầu nguyện chỉ là làm sâu sắc ảnh hưởng này. Cũng không phải là vặn vẹo thần linh ý chí. Cần năng lượng tiêu hao tự nhiên không cao. Mặc dù, cái này năng lượng tiêu hao không cao là đối với lục thần đến nói. Phổ thông truyền kỳ, cho dù là thuận thần linh ý chí tiến hành ảnh hưởng. Đại kỳ nguyện thuật cũng có thể đem bọn nó năng lượng hút khô. Nhưng lục thần lại không quan tâm những này. Năm cái phản ứng tổng hợp hạt nhân lò luyện. Khiến lục thần không có một tia cố kỵ. Ta ở đây cầu nguyện. Lấy quang chi lực làm đại giá. Ta cầu nguyện thần mặt trời Ghiêu tại xấu hổ bên trong một mực điều động thuộc hạ ra. ta ở đây, cầu nguyện, ta cầu nguyện thần mặt trời Gieo tại 3 ngày sau đó triệt để điên. Cũng bởi vì thẹn quá hóa giận ra thần quốc cùng ta quyết nhất tử chiến. Đại giới vì 3 ngày bên trong một mực hấp thu ta quang chi lực. Để thần mặt trời từ bỏ hết thảy, cùng ta quyết tử chinh chiến. Cái này vi phạm thần mặt trời Gieo tiềm thức, nhưng hấp thu ta 3 ngày qua không ngừng tán giật quang chi lực. Đại kỳ nguyện thuật có thể ảnh hưởng thần mặt trời Gieo đi. Bị liên tiếp nhục mạ 3 ngày, thần mặt trời có khả năng triệt để điên, cũng có khả năng miễn cưỡng duy trì, mà triệt để điên về sau, nó có thể là tại thần quốc bên trong đại sát đặc sát. Càng có khả năng vừa ra tới liền chạy chạy, đây đều là không xác định nhân tố, nhưng lục thần đại kỳ nguyện thuật lại có thể đem không xác định nhân tố chuyển biến làm lục thần cầu nguyện nguyện cái kia. Đương nhiên, đây coi như là trực tiếp ảnh hưởng thần linh ý thức. Mà làm như vậy đại giới tự nhiên rất cao. Trực tiếp nỗ lực toàn bộ đại giới dù là lục thần đều rất khó tiếp nhận. Nhưng phân 3 ngày nỗ lực, lục thần cảm giác mình không ngại. Xác thực không ngại, theo cầu nguyện ngữ điệu bị lục thần nói ra. Lục thần có thể cảm giác được. Trong cơ thể mình quang chi lực vừa mới tràn đầy liền bị rút đi rất nhiều. Khiến lục thần ngoài ý muốn chính là rút đi năng lượng cũng không phải là rất nhiều. Chí ít rất tùy tiện liền bị lục thần tiếp nhận. Ít như vậy quang chi lực tiêu hao. Xem ra thần mặt trời Gieo phẫn nộ trong lòng so ta tưởng tượng cao a. Thể nội năng lượng trôi qua cũng không để lục thần khó chịu. Hắn trên mặt ngược lại có ý cười hiển hiện. Lúc này, lục thần tựa như nhìn thấy điên cuồng thần mặt trời Gieo xông ra. Sau đó bị mình dùng hoàng kim chi kiếm phong ấn giết chết sự tình. Thật hy vọng 3 ngày sau đó đến nhanh một chút a. Mặc dù chờ mong, nhưng thời gian cũng sẽ không bởi vì lục thần chờ mong mà thay đổi. Giằng co tại tinh không trung tiến hành. Vì để cho nhục mạ hiệu quả càng tốt hơn, lục thần nửa đường còn thay đổi một nhóm tú bà. Đồng thời, hắn cũng hạ lệnh tại toàn bộ vu sư trong thế giới tìm kiếm có thể nhất nhục mạ người giao tuyển thủ. Lục thần cũng phát hiện, tà thần bởi vì sa đọa nguyên nhân rất dễ dàng tức giận. Tinh không tà thần như thế, thần mặt trời Gieo cũng là như thế, chỉ cần tiếng mắng đủ khó nghe. Lại tăng thêm đại kỳ nguyện thuật phụ trợ, hắn có khả năng phục chế tinh không bạch tuộc tình huống, đem tà thần lừa gạt đến thế giới bên trong giết chóc. Mà vì để tà thần phẫn nộ, những cái kia giao tuyển thủ chính là nhất định, đến hôm nay mới phát hiện, lời mắng người có nhiều như vậy, còn có tập kết thơ ca. Ổn thỏa hậu phương lục thần đang cảm thán. Nhưng kia một mực nghe thần mặt trời đỏ ngầu cả mắt. Tại 3 ngày này ở giữa, hắn dùng vô số loại biện pháp, lại đều không cách nào ngăn cản phía ngoài nhục mạ. Thậm chí, nó còn từng xé rách qua mình một bộ phận thân thể. Để nó hóa thành thần linh phân thân xuất chiến, chỉ là không phải hoàn chỉnh thần cách. Thần mặt trời Gieo căn bản không phải lục thần đối thủ. Kia phân thân rất nhanh bị lục thần truy bảo. Nhìn xem tại thần quốc bên trong điên cuồng gào thét, xé rách mình thuộc hạ thần mặt trời. Lục thần biết, mục đích của mình đã đạt tới. Nó đã triệt để không thể chịu đựng được. Mà lúc này, cũng đúng lúc là ngày thứ 3. Cái này thời điểm thần mặt trời Gieo còn đang do dự. Khiếp nhược bản tính cùng trong tiềm thức nguy hiểm khiến nó muốn chạy trốn. Dựa vào không gian năng lực nó cũng có thể trốn vào hỗn độn bên trong. Nơi đó bất phân cao thấp, không có tả hữu, tiến vào hỗn độn, dù là lục thần cũng truy chi không lên. Chỉ là mấy ngày nhục mạ ảnh hưởng, tăng thêm tà thần bạo ngược bản tính, nhưng lại làm hắn không muốn chạy trốn đi. Muốn đem mạo phạm mình sâu kiến toàn bộ bóp chết. Hai loại bản tính đối kháng làm hắn xoắn suýt. Nhưng ngay tại cái nào đó thời khắc, Đại kỳ nguyện thuật đột nhiên phát huy, nó đột nhiên cảm giác được cái gì. Sau đó, thần sắc vui mừng xông ra thần quốc, chính diện đối mặt lục thần. Ta muốn ngươi chết thật thê thảm. Tử vong chính là ngươi mới đúng. Nhìn xem xông ra thần mặt trời Ghiu, lục thần mừng rỡ tại đại kỳ nguyện thuật uy lực. Trong lòng cũng như có điều suy nghĩ. Lần này đại kỳ nguyện thuật tiêu hao quang chi lực cũng không nhiều a. Sớm biết như thế, liền cầu nguyện để thần mặt trời Ghiu tại 3 ngày trước đó xuất thần nước. Lục thần tại cảm khái, nhưng hắn cảm khái còn không có chơi. Một đạo kinh hoàng la lên ngay tại lục thần bên cạnh vang lên. Bệ hạ, có tà thần đến đây. Không cần ngươi nói, ta cũng nhìn thấy. Nhìn thẳng thần mặt trời Ghiu, lục thần trong tay hoàng kim chi kiếm đã kích động. Nhưng ngay tại lục thần chuẩn bị đánh ra trước thời điểm, bên cạnh thanh âm cũng gấp gấp rút. Không phải bị chúng ta nhục mạ tà thần. Bệ hạ, có cái khác tà thần đến đây. 1, 2, 3, 6, thật nhiều. Hoảng sợ lời nói khiến lục thần không khỏi quay đầu mà xem xét phía dưới. Lục thần ánh mắt kém chút đều trừng ra ngoài. Thảo, tà thần viện binh đến. Tại lục thần ánh mắt nơi xa, 6 cái hình thái khác nhau thần quốc mang theo ức vạn tà ma từ trong hỗn độn tuôn ra, hướng phía nơi đây cực tốc tiến lên. Vô số tà ma tràn vào khiến cho tà ma chi khí điên cuồng tuôn ra. Kia phun trào hỗn độn chi khí cực tốc chạy tới khiến lục thần có loại trời nghiêng áp bách. Trừ áp bách, lục thần trong lòng càng nhiều thì là ảo não. Liền kém một chút, vì cái gì không muộn một hồi a? Đối với tà thần viện binh đến, lục thần chưa bao giờ hoài nghi. Một mực làm lấy rời đi chuẩn bị hắn, chính là sợ hãi không có cách nào chống cự tà thần đến. Nhưng khiến lục thần ảo não chính là, tà thần chỉ cần muộn một hồi, mình liền có đánh giết thần mặt trời Ghiu cơ hội. Chỉ cần lại cho ta một cái giờ. Không đúng, nửa giờ cũng được, nửa giờ ta tuyệt đối. Chờ một chút, ta cầu nguyện thần mặt trời Ghiu ra tiêu hao năng lượng cũng không nhiều. Cái này chẳng lẽ không phải cầu nguyện chi thuật cường đại, mà là 3 ngày sau đó tà thần viện binh đến. Ghiu nhìn thấy viện binh có lá gan ra, tiêu hao như thế mới ít. Như thế suy tư khiến lục thần trầm mặc một hơi. Sau đó, lục thần khổ não phát hiện, cái này rất có thể là thật. Đại kỳ nguyện thuật có thể thỏa mãn cầu nguyện người hết thảy nguyện vọng. Nhưng cái này thực hiện nguyện vọng phương thức cũng quá hố đi. Khó trách cái này năng lực tuy mạnh, nhưng không có cầm chi nổi danh cường giả. Đơn thuần bằng vào đại kỳ nguyện thuật, dù là ôm may mắn nữ thần eo cũng phải bị hố chết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.